Phần 2. Các huyệt đạo trên mặt. Huyệt Thái Dương. Một La Mã giải thích tên gọi. Là huyệt đạo mới phát hiện tại Trung Quốc, rất có hiệu quả đối với việc chữa trị các bệnh về mắt, có ý nghĩa như sự huy hoàng của ánh thái dương có thể làm cho đôi mắt sáng tỏ. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nó nằm giữa khoảng cách phía ngoài đuôi lông mày và phía ngoài đuôi mắt. Nó có thể dùng đầu ngón tay vuốt từ góc mí tóc ở trán đến đuôi mắt sẽ gặp một chỗ lõm, đó là cơ sở để xác định huyệt thái dương. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả cho việc trị liệu các triệu chứng do mắt bị mệt mỏi quá sức gây nên như đau nhức mắt, sung huyết, trong đó đặc biệt hiệu quả đối với các triệu chứng đau nhức đáy mắt, mờ mắt, lóa mắt, mắt khó chịu. Khi kích thích lên huyệt đạo này, thường dùng đầu ngón tay xay ấn theo một hình tròn nhỏ, có ý nghĩa như vầng thái dương chiếu rọi, làm cho đôi mắt thêm sảng khoái. Yếu quyết bấm huyệt là lúc đầu ấn nhẹ rồi dần dần tăng mạnh lên. Huyệt Ninh Hương. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ Ninh có ý nghĩa là nghênh tiếp, nghênh hợp, từ hương chỉ mùi thơm. Theo tên gọi ấy thì Ninh Hương có hiệu quả cao cho việc trị liệu các triệu chứng liên quan đến việc xác định mùi vị của mũi. Từ hương theo từ nguyên tiếng Hán còn có ý nghĩa bao hàm cả dạ dày trong đó. Vì thế, theo Đông Y có thể hiểu rằng Ninh Hương thuộc về vị kinh trong kinh lạc có liên quan đến chức năng của cái gọi là vị chi phủ. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nó nằm sát ngay hai bên cánh mũi. Khi dùng đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp hai cánh mũi lại thì sẽ tiếp xúc với hai chỗ lõm nhỏ hai bên cánh mũi. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả để trị liệu các triệu chứng do bệnh về mũi gây nên như sộp mũi, ngạt mũi, chảy máu cam, kể cả các triệu chứng nghiêm trọng như ngạt thở, hô hấp khó khăn, mất cảm giác về mùi vị. Khi gặp các trường hợp trên, dùng hai đầu ngón tay cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt Ninh Hương sẽ có được sự thông thoáng cho mũi và hồi phục cảm giác về mùi vị. Như thế, có thể hiểu rằng huyệt đạo này có tác dụng chữa trị đối với các loại bệnh viêm mũi mạn tính, viêm mũi cấp tính, mũi có mù. Ngoài ra, nó cũng có hiệu quả chữa trị các triệu chứng có liên quan đến thần kinh mạch như co giật hai cánh mũi, cảm giác đau đớn dữ dội do đau thần kinh mạch. Huyệt Cự Liêu. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ cự có nghĩa là phần lớn, khu vực lớn, phần lớn ấy còn được gọi là tị thần câu, tức là cái rãnh tính từ hai bên mũi cho đến hai bên khóe miệng. Từ liêu là chỉ góc của xương, ví dụ như xương lưng, ngựa, chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ thòi, chỗ thụt, có ý là bay thoát ra. Theo các nghĩa đó thì vị trí của huyệt đạo này nằm ở góc lõm của khu vực lớn ấy. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm hai bên mũi, tại sao điểm của đường thẳng nằm ngang đi qua đầu mũi, cắt với đường thẳng đứng, kéo từ con ngươi thẳng xuống phía dưới. Sao điểm ấy cách lỗ mũi chừng một đốt ngón tay về phía ngoài. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả cho việc chữa trị các triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi, chảy máu cam, cũng như các trường hợp viêm mũi, đau mắt, đau răng hàm trên, viêm chân răng, mũi có mủ, viêm xoang mũi, đau đôi dây thần kinh não số 5, co giật, tê bại cơ mặt. Huyệt Quyền Liêu. Từ quyền có nghĩa là xương quyền, xương gò má, từ liêu chỉ góc. Quyền liêu tức là chỉ vị trí góc mà xương gò má lồi lên, tên vị trí cũng chính là tên huyệt đạo. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm ngay chính giữa và sát phía dưới góc lồi lên của xương gò má. Có cách xác định khác là căn cứ vào sao điểm của đường thẳng kéo từ đuôi mắt thẳng xuống phía dưới, cách với đường thẳng chạy ngang qua chóp mũi, hoặc dùng ngón tay đẩy từ bên dưới lên chỗ gồ cao của xương gò má mà cảm thấy đau thì đó chính là vị trí huyệt Quyền Liêu. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. rất có hiệu quả cho việc trị liệu các chứng bệnh đau răng hàm trên, sưng phù hai bên má, vàng mắt. Mắt quá nhức mỏi. Vị trí của huyệt đạo này là nơi đi qua của dây thần kinh thứ hai trong đôi dây thần kinh não số 5 và dây thần kinh gò má. Cho nên, khi dây thần kinh mặt bị đau, cơ mặt tê dại, co giật hoặc đau đôi dây thần kinh não số 5, viêm mũi cấp tính, thì kích thích lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả. Huyệt đạo này có hiệu quả đặc biệt trong việc điều chỉnh dung nhan, khuôn mặt đối với con người được quan tâm đặc biệt. Những nếp nhăn trên trán, những nếp nhăn nơi đuôi mắt xuất hiện làm cho người ta phải lo lắng. Nguyên nhân của các hiện tượng trên là trong toàn cơ thể chỉ có da mặt và tổ chức cơ bắp của khuôn mặt kết hợp với nhau làm thành một thể thống nhất. Cho nên khi cơ bắp bị nhão thì lập tức làm cho da nhão theo và hình thành các nếp nhăn. Vì thế, hàng ngày dùng lòng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng lên vùng xung quanh huyệt quyền liêu sẽ giữ gìn cho da mặt căng láng. Huyệt tinh minh, một La Mã giải thích tên gọi. Từ tinh có nghĩa là cái lỗ trên khuôn mặt là nhãn châu, còn từ minh có nghĩa là sáng tỏ, chiếu sáng. Tên gọi của huyệt đạo biểu thị mắt không bị che lấp, rất sáng tỏ, nhìn thấu mọi vật. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Dùng lòng đầu ngón tay đè lên khóe mắt thì sẽ sờ thấy chỗ lõm trên xương sống mũi. Di động đầu ngón tay lên xuống sẽ có cảm giác đau trong mũi, nơi ấy chính là vị trí huyệt tinh minh. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả khắc phục các triệu chứng của bệnh mắt, mắt bị mỏi mệt, đau tức do đọc sách hoặc làm các công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ của mắt quá lâu thì dùng lòng đầu ngón tay chỏ day lên huyệt tinh minh một lúc sẽ làm mắt tinh anh khỏe khoắn trở lại. Mắt bị mờ hoặc sung huyết cũng dựa vào huyệt đạo này để chữa trị. Nó còn phát huy tác dụng trong việc khắc phục hiện tượng cơ da mặt co giật, nhất là co giật vùng chung quanh mắt và hốc mắt, kể cả triệu chứng co giật kinh phong của trẻ em hoặc trường hợp trẻ quấy nhiễu, khóc lóc suốt đêm. Khi bị ngạt mũi thì ấn lên huyệt này và các huyệt đạo dọc mũi sẽ có hiệu quả. Cần chú ý là không được ấn thẳng vào giữa con mắt, nhãn châu. Huyệt đồng tử liêu, một La Mã giải thích tên gọi. Từ kép đồng tử biểu thị là con mắt, con người, từ liêu có nghĩa là góc. Đồng tử liêu có ý nghĩa là vị trí của huyệt đạo nằm tại chỗ lõm bên cạnh nơi gồ lên của xương hốc mắt. Còn biểu thị là huyệt đạo của góc mắt có biệt danh tiền quan. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm ở hai chỗ lõm bên ngoài đuôi mắt chừng một đốt ngón tay. Khi dùng đầu ngón tay ấn lên vị trí đó và dịch chuyển lên xuống thì từ hai mí lên hai bên đầu cảm thấy đau đớn. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả cho việc khắc phục các triệu chứng của bệnh đau đầu như đầu đau nhức hoặc mắt nhức mỏi, đau, sung huyết do bệnh đau mắt gây nên. Đồng thời là huyệt đạo có tầm quan trọng đặc biệt cho việc giữ gìn dung nhan, tiêu trừ các nếp nhăn ở đuôi mắt. Huyệt dương bạch, một La Mã giải thích tên gọi. Từ dương có ý nghĩa là bay lên cao và rõ ràng, minh bạch, đem đến ánh sáng mặt trời, sự ấm áp, tinh khiết. Từ bạch biểu thị nằm ở chỗ có màu trắng của cơ chạy vòng quanh mắt, cơ luôn tạp. Ý nghĩa của huyệt dương bạch là làm cho sáng mắt. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm bên trên hai điểm giữa của hai lông mày và cách lông mày chừng một đốt ngón tay. Khi dùng đầu ngón tay để tìm thì sẽ phát hiện bên trên xương hốc mắt có chỗ bị lõm, ấn mạnh lên vị trí đó thì đầu cảm thấy đau. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả chủ yếu trong trị liệu các triệu chứng của đầu, mặt và mắt, nhất là đau vùng phía trên mắt, đau khuôn mặt, đau nặng đôi dây thần kinh não số 5. Ngoài ra, còn có tác dụng khắc phục các triệu chứng lóa mắt, nước mắt chảy không ngừng, đục thủy tinh thể, mờ trắng sát mạc, sốn sát mắt, và các triệu chứng như quáng gà, chóng mặt buột nôn, ớn lạnh, phát run. Huyệt thừa tương, một La Mã giải thích tên gọi. Từ thừa có ý nghĩa là từ dưới mà thừa lên, biểu thị sự thừa hưởng, thụ hưởng. Từ tương là chỉ nước vo gạo, nước cốt, sấm, có ý nghĩa chỉ chất nước trong miệng, tức là nước bọt. Như thế, tên của huyệt thừa tương mang ý nghĩa là nó ở vị trí hưởng thụ nước bọt từ dưới trào lên. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm tại trung tâm khoảng lõm giữa môi dưới và hàm dưới. Khi thực hiện bấm huyệt thì dùng đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt đạo ấy. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Khi miệng bị méo hoặc mắt bị lác do bị trúng gió, mặt bị sưng, miệng và răng bị đau không nói được, ấn lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được các triệu chứng trên. Huyệt đạo này thường được sử dụng để trị liệu các chứng bệnh về răng, miệng, mặt như mặt bị sưng phù, đau đôi dây thần kinh não sốt 5, tê bại, căng cứng thần kinh cơ mặt do khuôn mặt bị đau, đau răng, hàm dưới, á khẩu do bị trúng gió. Huyệt tứ bạch. Một La Mã giải thích tên gọi. Tứ là bốn phương, là vây quanh, còn bạch là màu trắng, là sự sáng trong. Bạch là từ bạch trong không bạch, không có gì khác với xung quanh. Chuyển thành chỗ lõm, xung quanh nhìn vào thấy sự biến đổi đó rất rõ, rất lõm, ấn lên vị trí này cảm thấy rất đau. Nói theo một cách khác thì nó được giải thích là bốn phương sẽ được bừng sáng lên, tức là huyệt đạo này có tác dụng lớn trong việc khắc phục các triệu chứng của bệnh mắt. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Dùng lòng ngón tay sờ lên vùng phía dưới con mắt, sẽ phát hiện ra chỗ lõm trên xương hốc mắt ở ngay dưới mí mắt. Huyệt tứ bạch nằm thẳng phía dưới chỗ lõm ấy, chừng một đốt ngón tay. Dùng đầu ngón tay di chuyển qua lại hai bên vị trí huyệt đạo ấy thì sẽ cảm thấy mũi bị kích thích. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả để trị liệu các triệu chứng như mắt không nhắm được, vùng quanh hai bên má đau nhức do thần kinh cơ mặt bị tê liệt gây nên. Nó cũng có hiệu quả để khắc phục chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, hai mắt đau nhức và cả chứng đau đuôi dây thần kinh não thứ 5. Khi cơ mặt bị co giật, kích thích lên huyệt đạo này cũng sẽ tạm thời chế ngự được. Huyệt địa thương. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ địa có nghĩa là địa trong thiên địa, tức là đất. Ở đây nhằm chỉ đất lớn ban cho con người nhiều ân huệ. Từ thương có nghĩa là thương khố, là kho, là những vật có dạng hình vuông chứa đựng những báu vật, những ân huệ được ban cho. Theo học thuyết Đông y thì phủ của vị, phủ của dạ dày được gọi là đại thương, kho lớn. Như vậy địa thương có nghĩa là báu vật, thức ăn của nguồn nguyên khí tuôn về kho lớn, vị chi phủ. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi khép chặt đôi môi thì hai đầu ngoài cùng của miệng được gọi là cốc miệng hay khóe mép. Hai huyệt địa thương nằm gần sát phía ngoài hai khóe mép. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này chuyên dùng trị liệu các triệu chứng á khẩu không nói được do bệnh cao huyết áp hoặc bị trúng gió gây nên và các triệu chứng méo mồm do tê liệt thần kinh cơ mặt, đau đôi dây thần kinh não thứ 5 và co giật cơ mặt. Khi dạ dày có vấn đề trục trặc thì tại vị trí huyệt đạo này xuất hiện các triệu chứng như nổi các lớp vảy, nổi mẩn ngứa, hôi miệng. Huyệt địa thương được coi là tiêu chí sức khỏe của dạ dày và nó có hiệu quả trị liệu các triệu chứng của bệnh dạ dày gây nên, mà đặc biệt là khắc phục các chứng viêm xoang miệng hoặc viêm cốc miệng, khóe mép. Huyệt toàn trúc. Một La Mã giải thích tên gọi. Tên gọi toàn trúc của huyệt đạo đã nói lên ý nghĩa cũng như hiệu quả trị liệu của nó. Tức là khi mà thị lực không tốt, nếu không dùng gậy để chống, để dò đường thì sẽ không đi được. Huyệt toàn trúc rất hiệu quả trong trị liệu bệnh về mắt. Toàn trúc còn có các biệt danh như viên tại, thủy quang, dạ quang, minh quang, thủy nguyên, nguyên trụ, viên trụ, mi bản, mi sung, tiểu trúc. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm sát đầu phía trong hai lông mày, dùng đầu ngón tay chỏ ấn lên vị trí đó rồi nhẹ nhàng dịch chuyển lên xuống sẽ sờ thấy khớp xương nhỏ. Đó chính là vị trí của huyệt đạo. Ba la mã hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả để trị liệu các chứng hay chảy nước mắt, hoa mắt, chóng mặt, đau nhức mắt, viêm kết mạc, đau nhức hai bên má và các chứng bệnh đau đầu, nặng đầu, cao huyết áp. Khi mắt bị sưng phù, dùng đầu ngón tay cái xay ấn mạnh lên huyệt đạo này, có hiệu quả làm hết sưng. Đối với huyệt đạo này, tuyệt đối không được và không thể dùng liệu pháp đốt cứu. Huyệt Ti Trúc Không, một la mã giải thích tên gọi. Từ ti có ý nghĩa là sợi dây rất nhỏ, rất mềm mại như tơ, nhằm để chỉ lông mày. Từ trúc là chỉ tre, trúc, mà thực chất là nhằm chỉ hình dạng của chiếc lá, muốn nói lên hình dáng của lông mày, còn không muốn nói đến không gian, tức là vị trí của huyệt đạo. Kép ba từ đó lại với nhau là chỉ huyệt đạo nằm ở chỗ lõm dọc theo đuôi lông mày nhỏ nhắn như một sợi dây. Hai la mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Dùng lòng đầu ngón tay nhỏ ấn lên đuôi lông mày rồi nhẹ nhàng di động lên xuống sẽ sờ thấy một chỗ lõm trên xương hốc mắt. Chỉ cần ấn nhẹ lên vị trí ấy thì sẽ cảm thấy bên trong con mắt bị đau. Huyệt Ti Trúc không nằm ở vị trí ấy. Ba la mã hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng đau đầu do bị lóa mắt, mắt bị sung huyết, bị bệnh lông quặm, đau nửa đầu. Xoa bóp nhẹ nhàng lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được hiện tượng nhức mỏi mắt và sưng hai bên má, đem lại sự thư giãn, sảng khoái, kết hợp với việc kích thích lên các huyệt đạo khác xung quanh mắt sẽ càng tăng thêm hiệu quả. Ngũ phủ ngũ tạng và lục phủ lục tạng. Những kết cấu quan trọng trong cơ thể con người để duy trì sự sống và thích ứng với ngũ hành gọi là ngũ tạng, ngũ phủ. Nhưng ngoài năm loại tạng phủ quen thuộc nêu trên, trong đông y vẫn còn có một loại tổ hợp quan trọng khác. Một loại tạng phủ không thể vận dụng ngũ hành, tức là tổ hợp của cái gọi là tâm bao chỉ tạng, tạng của bọc tim, và tan tiêu chỉ phủ, phủ của tan tiêu. Đối ứng với nó, tạng của tim là một trong ngũ tạng, ngũ phủ, là một cơ quan quan trọng trong cơ thể con người có giá trị điều tiết những hoạt động liên tục của sự sống. Vì thế, có quan niệm rằng nó cần phải được bao bọc và che chở, bảo vệ, nên mới có tên là tâm bao, bao của tim. Còn tam tiêu có ý chỉ ba nguồn nhiệt năng của cơ thể, tức là cho rằng sự sống của cơ thể được tồn tại là nhờ trong cơ thể duy trì một nhiệt độ nhất định cho dù thế giới bên ngoài có nóng lạnh như thế nào đi nữa. Vì thế, có quan niệm rằng trong cơ thể nhất thiết phải có cơ quan để tạo ra nhiệt năng. Sau đó, cộng với ngũ tạng, ngũ phủ thì thành lục tạng, lục phủ. Khái niệm lục tạng, lục phủ là cơ sở của học thuyết Đông y. Tư duy lục tạng, lục phủ của Đông y hoàn toàn khác với quan điểm cơ thể học của y học hiện đại và y học Tây phương. Tức là theo cơ thể học Đông y thì các cơ quan nội tạng không thể dùng giải phẫu học để tách biệt riêng ra, mà được cho rằng tạng phủ là nơi tồn tại các cơ năng phức tạp vì rượu mà con người cần phải có để duy trì sự sống trong thế giới tự nhiên. Không những thế, Đông y còn quan niệm rằng lục tạng, lục phủ đã hoàn toàn khống chế cơ thể con người. Khi nào một trong các cơ quan chức năng của tạng hoặc phủ bị suy thoái, thì tình trạng cơ thể sẽ bị xấu đi, từ đó mà sinh ra các triệu chứng, bệnh tật. Huyệt Ân Đường, một la mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ngay phía trước mặt, tại chính giữa khoảng cách của hai lông mày, bên trên sống mũi, trên trán các pho tượng Phật đều thể hiện rất rõ vị trí của huyệt đạo này. 2. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả để trị liệu các triệu chứng khó chịu như ngạt mũi, đau đầu, nặng đầu, nghẹt thở do viêm xoang mũi hoặc viêm mũi mạn tính gây nên. Tóm lại, huyệt Ân Đường chuyên trị các loại bệnh và các triệu chứng bệnh về mũi như là ngạt mũi, mạn tính, sổ mũi liên tục, chảy máu cam, đau mũi, nó còn có tác dụng trong việc trị liệu các chứng hoa mắt, chóng mặt, trẻ em bị co giật. Huyệt Hòa Liêu, một La Mã giải thích tên gọi. Từ hòa chỉ mảng cầu, bông lúa là những điều tốt đẹp, thức ăn, ý muốn chỉ cái miệng. Từ liêu là góc, là chỉ chỗ xương gồ lên, tức là lỗ mũi. Huyệt Hòa Liêu có ý chỉ một bộ phận của miệng, tức là chỗ xương thịt gồ lên giữa miệng và hai lỗ mũi. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua rãnh lõm ngay giữa và phía dưới hai lỗ mũi, nhân chung, chính giữa khoảng cách của lỗ mũi và môi trên. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Được ứng dụng rất rộng rãi cho việc trị liệu tất cả các loại bệnh về mũi như sổ mũi, ngạt mũi, chảy máu cam, viêm mũi cấp tính, viêm mũi mạn tính, viêm xoang mũi, tê liệt khứu giác. Nó còn có tác dụng trị liệu bệnh đau đuôi dây thần kinh não số 5, tê liệt thần kinh mặt và các triệu chứng thần kinh cơ da mặt. Huyệt đạo này nằm trên đường dây thần kinh hàm răng trên đi qua. Vì thế, đối với các triệu chứng đau nhức hàm răng trên do bệnh đau răng hoặc nha chu viêm cũng có hiệu quả trị liệu. Khi kích thích lên huyệt đạo này thì dùng đầu ngón tay trỏ hoặc ngón giữa ấn huyệt và từ từ tăng dần sức mạnh. Huyệt Đại Nghinh, một La Mã giải thích tên gọi. Từ đại có nghĩa là to lớn, vĩ đại, thịnh vượng, còn từ nghinh là nghênh tiếp, nghênh diện. Đại nghinh là góc của hàm dưới, là vị trí giao nhau giữa vùng ven xương hàm dưới với nhánh hàm dưới, cũng là nơi giao nhau của kinh lạc huyệt đạo quan hệ với công năng đại tràng và kinh lạc huyệt đạo quan hệ với tới công năng của dạ dày. Vì thế mới có tên là đại nghinh. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Men theo xương hàm dưới xuống phía dưới và lần về phía trước sẽ phát hiện ra một chỗ lõm nhỏ bên dưới xương hàm và còn sờ thấy động mạch. Ấn mạnh lên đó thì toàn bộ hàm răng dưới bị kích thích, đó chính là vị trí của huyệt đại nghinh. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đối với những triệu chứng hư lạnh hoặc nóng ran, vùng miệng bị co giật, lưỡi cứng đờ do đau đôi dây thần kinh não số 5, đau nhức mắt, đau răng, đặc biệt là đau nhức răng hàm dưới, kích thích lên huyệt đạo này rất có hiệu quả. Huyệt Cách Chủ Nhân, một La Mã giải thích tên gọi. Biệt danh của nó là Thượng Quan, bởi vì huyệt đạo này nằm bên trên vị trí cong lên của xương gò má nên mới gọi là Thượng Quan. Từ khách có nghĩa là khách, là người đến thăm, là lữ khách, đối ứng với mình, đối ứng với chủ nhân. Chủ là chỉ chủ nhân, là chủ yếu, là nhân vật đầu não, là trung tâm sự vật. Từ nhân nhằm nói lên nhân gian, nhân loại, tính chất. Gọi là khách chủ nhân, bởi vì khi lấy xương gò má làm trung tâm, thì bên trên và bên dưới là hai huyệt thượng quan và hạ quan xếp gần nhau, giống như mối quan hệ tương đối giữa khách và chủ nhân. Ngày trước, người ta gọi chung cả hai huyệt thượng quan và hạ quan là huyệt khách chủ nhân. Nhưng sau này, người ta chỉ quen gọi huyệt thượng quan là khách chủ nhân. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Nếu nhìn thẳng từ một bên mặt vào, thì sẽ thấy nó nằm bên trên chỗ cong lên cao nhất của xương gò má. Dùng đầu ngón tay ấn và di chuyển lên xuống vị trí ấy, thì hai bên đầu cảm thấy đau. Vị trí của huyệt hạ quan nằm phía dưới huyệt đạo này, lấy chỗ cong lên của xương gò má làm trục đối xứng với huyệt thượng quan, tức là huyệt khách chủ nhân. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả để trị liệu các triệu chứng của bệnh đau và co giật đôi dây thần kinh não số 5. Nó còn được dùng để chữa trị triệu chứng tê bại cơ mặt, ù tai, nặng tai và chứng co giật của trẻ em, tiêu trừ cảm giác đau đớn của bệnh đau cả hai hàm răng. Huyệt Hiệp Sa, một La Mã giải thích tên gọi. Từ hiệp có nghĩa là má của mặt, biểu thị huyệt đạo này nằm trên má. Từ sa trong đông y coi là nha sa, ý muốn nói hàm răng cũng hoạt động như chiếc xe, nhằm để chỉ vị trí huyệt đạo này ở khớp xương hàm dưới. Hoặc có thể nói cách khác, tên gọi của huyệt Hiệp Sa có nghĩa là nó nằm ở bên cạnh khớp xương hàm dưới và có hiệu quả để trị liệu các chứng bệnh đau khớp xương hàm dưới. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm thẳng phía dưới sái tai, ven phía sau xương hàm dưới, men theo vị trí ấy sẽ sờ thấy cốc xương hàm dưới. Điểm giữa khoảng cách từ cốc xương hàm dưới đến điểm dưới cùng của sái tai chính là vị trí của huyệt đạo. Hoặc khi há miệng ra, chỗ thịt lõm vào sau gốc hàm dưới chính là vị trí của huyệt đạo. Ba la mã, hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả để trị liệu các bệnh đau răng, đau dây thần kinh mạch, sưng phù má, sưng hoặc tê cứng hàm dưới, răng đau nhức, không thể nhai được vì đau miệng hoặc đau răng. Đối với các tình trạng bán thân bất toại, cứng hàm không nói được, kích thích lên huyệt hiệp xa cũng rất hiệu quả. Vùng xung quanh tai có rất nhiều cơ nhai, khi có hiện tượng co giật một trong những cơ ấy, chỉ cần ấn lên huyệt hiệp xa thì sẽ lập tức chế ngự cơn co giật. Huyệt hạ quan. Một la mã, giải thích tên gọi. Từ hạ có nghĩa là bên dưới, mặt dưới, ngược với bên trên, mặt trên. Từ quan bao gồm các ý nghĩa như then cửa, đóng cửa, ho, ngụy kế, vân vân. Huyệt khách chủ nhân có biệt danh là thượng quan, thì hạ quan là huyệt đạo đối ứng, là huyệt đạo nằm dưới quan cốt, chỗ cong lên của xương gò má. Hai la mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm sát bên dưới, chính giữa chỗ cong lên của xương gò má, ngay chỗ lõm nhất bên dưới xương gò má ở phía trước lỗ tai. Dùng đầu ngón tay ấn lên vị trí ấy thì cả hai hàm răng trên và dưới đều cảm thấy đau. Ba la mã, hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả để trị liệu các chứng bệnh đau răng, ù tai, đau đôi dây thần kinh não số 5. Khi đau răng có kèm với sưng tấy, chỉ cần ấn nhẹ lên huyệt đạo này sẽ dịu cơn đau. Đối với những người có thói quen không ngậm miệng lại hoặc đau đôi dây thần kinh não số 5, đau khớp xương hàm dưới mà không thể mở miệng được, kích thích lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được triệu chứng ấy.